Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391, liên hợp tiên chiến. Khổng Linh Huyên còn đắm chìm trong đột phá võ thánh cực hạn trong vui sướng. Lúc này Lý Huyền Dạ nhưng đã đi tới Hải Lâu thành bên trong. Nghênh tiếp sắp đến cổ thánh Bạch Trạch. Huyền Dạ tiểu hữu, một năm không gặp. Người thật đúng là khiến bản tôn nhìn với cặp mắt khác xưa a, bóng người chưa đến. Bạch Trạch cái kia tư tính bên trong mang theo một tia tao tức giận âm thanh cũng đã truyền đến. Lý Huyền Dạ cười ha ha, Bạch Trạch tiền bối quá khen rồi, vãn bối cũng chỉ là làm một chút nhỏ bé nỗ lực mà thôi. Lúc trước đi Tịnh Yêu Đình nhìn thấy cổ thánh Bạch Trạch, Lý Huyền Dạ bị hắn khí thế mạnh mẽ chấn nhiếp. Nhưng bây giờ vẻn vẹn quá khứ thời gian một năm, Lý Huyền Dạ thực lực cũng đã tiêu thăng đến nguyên linh 13 cấp. Sức chiến đấu càng là không thua kém một chút nào hóa thần đỉnh cao cường giả. Coi như là đối mặt cổ thánh Bạch Trạch loại này nắm giữ mạnh mẽ thiên phú huyết mạch đại yêu tôn, trong lòng cũng đã có lực lượng. Có điều Lý Huyền Dạ sở trường lớn nhất chính là sẽ không tự đại. Theo hắn đối với vạn giới đại lục hiểu rõ không ngừng sâu sắc thêm, hắn liền càng ngày càng rõ ràng cao đẳng huyết thống cùng thiên phú ý vị như thế nào. Cảnh giới tuy rằng có thể phán đoán mạnh yếu, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Thế giới này quá bao la, quá cổ lão, có quá nhiều vượt lên trên chúng sinh cường giả. Cho dù là Chu Tư Kỳ nhân vật như vậy, cũng sẽ không chỉ có nàng một cái. Thí dụ như cổ thánh Bạch Trạch cường giả như vậy, thực lực của hắn đúng là cảnh giới có thể phán đoán à. Biết rõ có chiến gia hai tên thánh linh cấp cường giả giết tới. Nhưng cổ thánh Bạch Trạch nhưng dám một mình một người một ngựa đến đây trợ giúp. Lẽ nào đây không phải hắn đối với thực lực mình một loại tự tin à? Người tu luyện, phải có chân đạp thiên địa, bễ nghễ chúng sinh dũng cảm khí, nhưng cũng phải có kính nể thiên địa, thời khắc tự xét lại khiêm tốn chi tâm. Bạch Trạch lúc này ở Giáng Lâm ở Hải Lâu thành bên trong. Hắn toàn thân áo trắng, khác nào xuất trần siêu thoát trích tiên, một thân yêu lực phản phát quy chân, khi thì trơn bóng như ngọc, khi thì cuối thu hưu quạnh. Ha ha, Huyền Dạ tiểu hữu vẫn là như thế sẽ nói. Bạch Trạch nghiêm mặt nói, chiến gia sự tình ta đã biết được. Nói đến, việc này e sợ vẫn cùng Tịnh Yêu Đình có quan hệ. Vì lẽ đó ta nhận được tin tức sau liền vội vàng chạy tới. Nhưng không nghĩ Huyền Dạ tiểu hữu may mắn được thiên đạo cường giả ban ân tạo hóa. Một người liền tự lực giải quyết chiến gia hai vị thánh linh cường giả. Thực tại là để bản tôn kinh thán không thôi à, chiến gia đến cùng Tịnh Yêu Đình có quan hệ. Lý Huyền Dạ một bên mời Bạch Trạch vào chỗ, một bên hiếu kỳ hỏi. Bạch Trạch nói, trên thực tế, chúng ta yêu tộc cùng chiến gia, xưa nay đều là thù truyền kiếp kẻ thù. Năm đó chiến gia đột nhiên mai danh ẩn tích nguyên nhân, chính là bởi vì bị ta yêu tộc đời trước yêu hoàng Tịnh Yêu đánh tan. Tịnh Yêu cũng đúng là chúng ta tam đại yêu tôn năm đó cộng đồng bái nhập môn hạ sư phụ. Tịnh Yêu, chấm ngoặc kép, đã từng linh khu chiến bảng người thứ 8, thần văn cấp 6 cường giả. Linh Xu đại lục yêu tộc duy một đại thiên yêu. Bạch Trạch nói đến sư tôn sự tình, ánh mắt tựa hồ có mấy phần nhớ lại cùng cảm khái. Hắn tiếp tục nói, chiến gia năm đó hung hăng kiêu ngạo, vượt xa hiện tại, bọn họ chung quanh khiêu chiến thế lực khắp nơi, cướp đoạt môn phái lớn nhỏ bên trong trời mới tu luyện người, cướp đoạt các nơi chân bảo. Yêu tộc đã từng một lần là chiến gia đánh cướp tẩy cướp đối tượng. Ân sư Tịnh Yêu liền năm đó ở chiến gia ức hiếp bên dưới trưởng thành. Ân sư một đường trưởng thành đột kích ngược, ngăn ngắn 300 năm đã đột phá thần văn cấp, xuất lĩnh yêu tộc phản công chiến gia, cuối cùng đem chiến gia đánh ngừng chiến tranh, ẩn lánh đời ở ngoài. Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động, nói, vậy bây giờ chiến gia quay đầu trở lại, chẳng lẽ là bởi vì Tịnh Yêu? Chấm ngoặc kép, Bạch Trạch lắc lắc đầu. Ân sư 5.000 năm trước liền đi vực ngoại tinh không lịch luyện. Nàng lúc gần đi đồng ý nhiều nhất 2.000 năm sẽ trở về. Nhưng hôm nay vẫn tin tức hoàn toàn không có. Huyền Dạ tiểu hữu, chiến gia chính là ta yêu tộc mà đến. Nhân tộc hoàn toàn là gặp một hồi tai bay vạ gió. Đối với lần này đại chiến bên trong người tộc tạo thành tổn thương. Tráng Mỗ Thâm biểu áy náy. Vì lẽ đó lần này đến đây, ta chủ yếu cũng là vì chấm dứt Minh một chuyện. Yêu tộc nguyện đem hết toàn lực, hiệp trợ nhân tộc đối kháng chiến gia. Chỉ cần Huyền Dạ tiểu hữu một tiếng dặn dò, Tịnh Yêu Đình ba phải lớn hơn tôn. 10 vạn thuần huyết đại yêu, có thể hết mức xuất chiến. Lý Huyền Dạ có thể cảm nhận được Bạch Trạch thành ý. Ánh mắt của hắn nhấp nháy, nhìn thẳng phía chân trời. Ta nhân tộc 150 vạn chiến sĩ vong hồn, làm từ chiến gia toàn tộc lấy huyết tế điện. Sao sao sao sao sao Viễn Đông, một chỗ rộng lớn phía trên vùng bình nguyên, hỗn độn như sương, lượn lờ bên trong đất trời. Ở vô tận sương mù bên trong, đứng vững một tòa cao vạn trượng phong. Ngọn núi này tên là Chiến Thần Sơn. Nghe đồn, nơi này nguyên vốn cũng là một chỗ viễn cổ thần ma chiến trường. Là một vị chiến thần ngã xuống nơi. Cả ngọn núi chính là do thân thể của hắn hóa thành. Ở trên đỉnh ngọn núi, quanh năm đều có cuồn cuộn không dứt nóng bỏng dung nham chảy ra. Hội tụ thành từng cái giống như mạch máu dòng chảy dung nham. Hướng về đại địa bên trên lan tràn. Có người nói này dung nham liền là chiến thần máu. Đời đời ở nơi này chiến gia, tự xưng chiến thần hậu duệ. Mỗi một vị chiến gia tộc nhân con cháu, ở tổ chức lễ trưởng thành ngày đó, đều muốn uống vào tràn đầy một chén dung nham. Chỉ có thể luyện hóa thần huyết lực lượng tộc nhân, mới có tư cách định cư ở Chiến Thần Sơn bên trên. Nếu sống không qua chiến thần huyết uy lực, nặng thì đốt thể mà chết, nhẹ nhất cũng sẽ tổn thương thân thể, bị chạy tới dưới chân núi. Từ đây không cách nào tu luyện, chỉ có thể ngơ ngơ ngác ngác vượt qua một đời. Ngày hôm nay chính là chiến gia đời mới cử hành lễ trưởng thành tháng ngày. 274 vị tuổi tròn 15 tuổi thiếu niên thiếu nữ. Ở một vị chập tối ông lão dẫn dắt đi. Ra sức hướng về trên đỉnh núi leo mà đi. Những thiếu niên thiếu nữ này nhóm. Có đầy mặt hưng phấn. Tựa hồ đối với thông qua lần này lễ trưởng thành cảm thấy tự tin vô cùng. Cũng có người nước mắt vỡ đê. Giống như có lẽ đã dự liệu được chính mình vận mệnh bi thảm. Nhưng không ai dám phản kháng quy củ. Chiến gia các đời tộc nhân đều phải thông qua lễ trưởng thành sát hạch mới có tư cách sinh tồn được. Học tập chiến gia hạt nhân công pháp, cho dù là tộc trưởng nhi tử, nếu như không cách nào thông qua lễ trưởng thành, cũng phải bị giáng thành con thứ, không có quyền kế thừa chiến gia cơ nghiệp. Nhưng ngày hôm nay không giống với dĩ vãng. Làm chiến gia đời mới nhóm đi tới trên đỉnh ngọn núi sau khi phát hiện nơi này lại có thêm mấy trăm tên người xa lạ. Những người này có tuổi trẻ, có đã gần đất xa trời, có khí tức cường đại, thậm chí đã có nguyên linh cấp, thậm chí hóa thần cấp thực lực. Nhưng là cùng chiến gia con cháu nhóm như thế, những này xa lạ khách tới trên thân, cũng đồng dạng ăn mặc khác có chiến gia vân trang trí quần áo. Những người này, toàn bộ đều là chịu đến chiến gia chiêu mộ. Từ các nơi chạy tới người tu luyện, đại tranh thế gian bên trong, tán nhân nhóm muốn tốt hơn sinh tồn được, liền không thể không dựa vào càng lớn thế lực. Rất hiển nhiên, bây giờ như mặt trời ban trưa chiến ra, là những này tán trong lòng mọi người chỗ đi tốt nhất. Lễ trưởng thành bắt đầu, chiến gia chủ Chiến Tiệt Thiên tự mình đến, đang muốn chủ trì lễ trưởng thành nghi thức, chợt vào lúc này. Từng đạo cầu vồng từ phía trên một bên cấp tốc bay tới. Gia chủ, việc lớn không tốt, Chiến Đăng Lâu cùng Chiến Phong Thần hai vị công tử song song chết trận. Chiến thần hạm bị hủy. Nhân tộc Lý Huyền Dạ công khai tuyên bố, muốn đối chiến gia tuyên chiến, cũng tự xưng nhân tộc sau lưng có thiên đạo cường giả chỗ dựa. Tịnh Yêu Đình cùng người tộc đạt thành liên minh, đồng thời tuyên bố đối chiến nhà tuyên chiến. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chiến Tuyệt Thiên nụ cười trên mặt im bặt đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.